Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1053. Minh Đều Môn Quân, tác giả, Phượng Si mà Tần Cung Toại Nhân Ly Hòa, đem U Minh đảo ngoại phạm vi gần ngàn U Minh sinh vật cấp thiêu đến không còn một mảnh khi. Tổ đỉnh lúc này mới ra khí, hai người lúc này mới về tới U Minh trên đảo. Ngươi là cố ý có phải hay không? Một hồi đến trên đảo, Tổ đỉnh liền vẻ mặt phẫn nộ mà đối với Tần Cung U Minh hồn thể hỏi. Là Tần Cung hồn thể không có việc gì người nói chung nói. Tổ đỉnh hai chỉ cự mắt nháy mắt chừng mắt nhìn lên. Nửa ngày lúc sau, hắn thế nhưng cười ha ha lên. A ha ha ha, cùng tiểu tử ngươi ở bên nhau. Chính là thoải mái, không có việc gì, không có việc gì. Náo loạn lâu như vậy, cũng nên là thời điểm hành động. Bất quá hành động thời điểm, ta không thể lộ diện. Bởi vì ba vị U Minh Vương đối ta hơi thở quá quen thuộc. Cho nên, người đem ta thu thời không gian giới chung. Không cần đem nhẫn không gian toàn bộ phong bế. Để với chúng ta đúng lúc câu thông. Chờ một chút, người lặn ra U Minh Hải. Lấy ngươi này một thân U Minh chi khí. Bản thân chính là một cái minh người. Không ai sẽ để ý ngươi. Bất quá, ở ra U Minh Hải thời điểm, nghĩ cách giết chết hai cái minh binh, đem được đến bọn họ quần áo. Sau đó ta liền có thể ra tới. Hàng mã có thể che giấu ta trên người hơi thở. Lúc sau sao được động ngươi nghe ta là đến nơi. Hảo, xuất phát. Hảo, Tần Cung bàn tay vung lên. Đem Tổ đỉnh cấp thu lên. Rồi sau đó hướng về U Minh Hải ngoại tiềm đi. Tiến vào sinh mệnh không gian giới chung Tổ đỉnh nháy mắt liền phát hiện Tần Cung cùng Giao Quang. Nhìn đến Tần Cung khi, hắn còn có điểm không thói quen. Hơi hơi mà sửng sốt một chút. Lúc sau hướng Tần Cung khơi mào ngón cái. Tần tiểu tử, thật không dám tưởng ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện đến loại trình độ này. Một cái khác hồn thể thế nhưng cùng ngươi bản thể không có gì khu vực. Ghê gớm, tuyệt toàn cục đại năng. Ở hồn thể rời đi bản thể lúc sau, bản thể cũng liền mất đi hành động năng lực. Ngươi tuyệt đối là một cái quái thai. Nghe xong Tổ đỉnh nói sau, Tần Cung vẻ mặt cười khổ. Tổ đỉnh lão ca, ta thật không biết ngươi lời này là khen ta còn là mắng ta. Ngươi coi như khen ngươi hảo. Tổ đỉnh một bên quan sát đến bên ngoài tình huống, một bên mở miệng nói. U Minh hồn thể có được Tần Cung hết thảy thần thông cùng pháp lực. Bởi vậy, cơ hồ không có lãng phí bao nhiêu thời gian liền tự U Minh Hải chỗ sâu trong lặn xuống U Minh Hải. Bên ngoài, rất xa liền nhìn đến U Minh Hải ngoại. Vô số minh quân ở khắp nơi đóng giữ. Có ở trên trời ngầm tuần tra phi hành. Thoạt nhìn phía trước cổ thành phá tan U Minh giới khi. Vẫn là lệnh ba vị U Minh Vương sinh ra cảnh giác chi tâm. U Minh Hải ngoại rõ ràng đã tăng binh. Cơ hồ vô dụng phí chuyện gì. U Minh hồn thể liền lẻn vào tới rồi minh quân bên trong. Đem hai cái tu vi còn tính đến minh đem cấp nhiếp vào nhẫn không gian bên trong. Lúc sau hắn cũng lắc mình tiến vào không gian giới. Hai vị minh đem vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hai cái Tần Cung còn có thần đỉnh. Giao Quang bốn người, Tổ đỉnh cũng không cho bọn họ bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Trực tiếp qua đi đem hai cái minh đem cấp chụp chết. Đem hai bộ minh đem quần áo cấp lột xuống dưới. Sau đó hắn cùng Tần Cung U Minh hồn thể phân biệt xuyên đi lên. Quả nhiên giống như Tổ đỉnh nói giống nhau. Mặc vào minh cầm quần áo lúc sau. Tổ đỉnh trên người thần uy hoàn toàn bị giấu đi. Lúc sau, hai người liền từ không gian giới chung ra tới. Bất quá, hai người nhưng không dám nghênh ngang mà trực tiếp xuất hiện. Mà là trực tiếp lặn ra U Minh Hải ngoại minh quân đội ngũ bên trong. Lúc này mới hiện hóa xuất thân hình tới. Ở Tổ đỉnh dẫn dắt hạ, hai người trực tiếp hướng U Minh Hải phía đông nam hướng về phía trước bay qua đi. Tổ đỉnh đối U Minh giới thập phần quen thuộc. Hắn mang theo Tần Cung U Minh hồn thể trực tiếp hướng về Minh Đều mà đến. Minh Đều, tọa lạc tại Minh giới trung tâm. Minh Hà Chi Bạn, chiếm địa cực lớn. Là minh giới đệ nhất đại thành. Cả tòa minh đều diện tích không thua vân hư giới quy khư thành diện tích. Minh cung liền tòa ở Lạc Minh đều ngay trung tâm vị trí. Cả tòa Minh cung liền giống như một tòa trong thành chi thành. Chiếm cứ Minh đều toàn bộ trung tâm khu vực. Minh Hà là một cái nối thẳng U Minh hải sông lớn. Nước sông chảy xiết, lồng ngỗng ngã xuống đều phù không đứng dậy. Sẽ trực tiếp bị cuốn tiến U Minh hải bên trong. Tự Minh đô thành Nam Minh Hà phía trên Minh Hà Kiều bắt đầu. Một cái thẳng tắp mà rộng lớn đại lộ nối thẳng Minh đều Nam thành môn. Rồi sau đó vẫn luôn thông hướng Minh cung cửa cung trước. Tự quỷ môn quan chỗ mang đến đại lượng vong hồn vẫn luôn bị đưa tới hồn hà trên cầu. Sinh thời tiểu ác tiểu tội đều ở đuổi tới quỷ môn quan trước tự động đi đi lính. Này bộ phận người tin tức sẽ tự động ở luân hồi chỗ sinh thành. Lấy chịu tội hành cải tạo hoàn thành lúc sau tới luân hồi chỗ lựa chọn luân hồi hoặc là lưu lại trở thành minh dân, mà sinh thời vô tội hoặc phạm có tội lớn đại ác quỷ hồn đều đem bị tiếp dẫn xử đưa tới Minh Hà trên cầu. Sinh thời phạm có đại ác tội lớn quỷ hồn ở Minh Hà phía trên liền bắt đầu đăng ký tạo sách, ghi lại hành vi phạm tội, sau đó trực tiếp bị vứt nhập Minh Hà bên trong. Bị nước sông cuốn vào U Minh Hải, mà vô tội người, tắc trực tiếp bị đưa tới Minh đều Minh cung bên trong. Lựa chọn trở thành Minh dân hoặc là luân hồi chuyển thế. Bất quá, vô luận lựa chọn lưu tại Mỹ Lệ Minh giới trở thành Minh dân, vẫn là lựa chọn tiến vào luân hồi. Lựa chọn lúc sau, đều phải uống xong mê hồn canh, quên mất tiền sinh việc. Cứ như vậy, chuyện xưa như mây khói. Kiếp trước ân thù từ đây mẫn nhưng mà thệ. Một lần nữa lúc sau lại vô hận cũ gút mát. Một lần nữa làm người. Sở hữu vong linh hết thảy tin tức đều đem bị thu nhận sử dụng ở luân hồi chỗ lưu trữ. Thẳng đến vong linh luân hồi thập thế lúc sau. Sở hữu tin tức mới có thể bị thanh trừ. Một lần nữa bắt đầu tồn lục. Tự Minh Hà Kiều thông hướng Minh đều đại lộ hạ. Vài tên Minh Hà Kiều đến Minh cung chi gian tiếp xử xử cầm trong tay hồn tiên. Không ngừng quất đánh vong linh. Thúc giục bọn họ nhanh hơn tiến lên bước chân. Hồn tiên thanh thanh quất đánh ở vong linh trên người. Vong linh liền phát ra địa ngục kêu thảm thiết. Lập tức nhanh hơn tiến lên nện bước. Như vậy vong linh đội ngũ một đội tiếp theo một đội mà bị đuổi nhập Minh đều Minh cung phía trên. Thật dài đội ngũ thoán lưu không thôi. Chỉ sợ con đường này là minh giới chung bận rộn nhất một cái con đường. Vong linh đội ngũ liền chưa bao giờ có gián đoạn quá. Ở Minh đều Nam thành ngoài cửa. Gác cửa thành Minh quân rốt cuộc nghênh đón 7 ngày một lần thay quân. Trăm người cửa thành quân coi giữ tự bên trong thành khai lại đây. Bắt đầu từng cái cùng cửa thành quân bắt đầu thay quân. Trật tự rành mạch, bị thay quân xuống dưới Minh quân tắc bắt đầu xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Trực tiếp trăm người cửa thành quân thay quân hoàn thành. Bị thay thế cửa thành quân mới ở đội trưởng dẫn dắt dưới hướng cửa thành trong nghề tới. Này đội thay quân xuống dưới trăm người Minh quân đội ngũ đồng dạng theo Nam thành môn thông hướng. Minh cung đại đạo một đường về phía trước tiến lên. Lúc này, đội ngũ chung có hai gã cửa thành quân chậm rãi thối lui đến một bên. Tránh ra thân hình, làm mặt sau cửa thành quân đi đến bọn họ phía trước. Thực mau, hai gã cửa thành quân liền đến đội ngũ cuối cùng phương. Đi theo đội ngũ một đường về phía trước, cửa thành quân hành động thập phần nhanh chóng. Thực mau liền đuổi theo một trừ chạy tới Minh cung vong linh đội ngũ. Này đội vong linh đội ngũ ước có mấy ngàn người không ngừng. Bài nổi lên thật dài đội ngũ. Ở phụ trách áp giải này thất vong linh chỉ có 6 gã tiếp dẫn xử. Này 6 gã tiếp dẫn sử cầm trong tay hồn tiên xếp hạng vong linh đội ngũ hai sườn. Phía trước 2 người, trung gian 2 người, đội ngũ cuối cùng còn có 2 người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.